Chương 594, Đại Phích Lịch. Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm chạy tới Liệt Nhật Ba Bộ nơi đóng quân thì, toàn bộ thành Đông bầu trời hầu như đều muốn bốc cháy lên. Liệt Nhật Bộ lạc M.E. Nga nở luyện khí sĩ võ trang đầy đủ, không ít người cái chán đều lung tung quấn quanh vải trắng, đao kiếm ra khỏi vỏ, chân khí nổ vang, một bộ toàn diện khai chiến tư thái. Chỉ có Yến Tây Bắc điều động chân khí lơ lửng giữa trời xe đẩy, ở giữa không trung bay tới bay lui, khàn cả giọng mà hướng lên, miễn cưỡng khống chế lại thế cuộc. Cự Phủ Bộ lạc cùng Vũ Xà Bộ lạc nghe nói Yến Chính Đông bị giết tin tức, tương tự giật mình không nhỏ, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tình hình, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cự Phủ Bộ lạc một lần nữa hóa thành một mảnh màu đen đầm lầy, sang loang đua lớn như rừng sắt thép, lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn liền lạnh đến cốt tủy bên trong. Vũ Xà Bộ lạc nhưng là một mảnh linh thú hải dương, bầy xuất sinh này cũng không có nhiều như vậy quy củ, hổ gầm ưng tê, tình cảnh huyên náo càng thêm hỗn loạn. Quân Hung Bộ lạc luyện khí sĩ, quần quận không ngừng hướng nơi này tới rồi, thế nhưng tình huống không rõ, bọn họ không tốt manh động. Thiên Lang cùng Ngân Nguyệt hai bộ, tuy rằng cùng Quần Hung Bộ lạc giao hảo, thế nhưng nghe nói Liệt Nhật tộc trưởng bị giết đại sự như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đứng bên kia tốt rồi. Hung Vô Cực, ngươi giết cha ta, chúng ta Liệt Nhật Bộ lạc cùng ngươi không chết không thôi, khai chiến, toàn diện khai chiến. Yến Chính Đông tiểu nhi tử Yến Xích Hỏa đứng hạng nặng chiến xa trên, cái chán cột vải trắng, nổi trận lôi đình. Yến Chính Đông trưởng tử, Liệt Nhật Bộ lạc trẻ tuổi trung đệ nhất cao thủ Yến Xích Phong, tương tự cột vải trắng, nhưng là ở hạng nặng bên trong chiến xa trầm mặc không nói. Chiến xa trên, là một tấm bàn dài, bao trùm một tầng vải trắng. Mơ hồ là cá nhân hình. Vải trắng thừa nở dê thẩm thấu ra màu nâu vết máu. Hung Vô Cực nhưng là đứng khác một chiếc hạng nặng chiến xa trên, đầu tiên là quát lên một tiếng lớn, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói, Yến Xích Hỏa huynh đệ, khiến cho Tôn Đang Phi Hùng Thành có chuyện, chúng ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng, có điều ta hoàn toàn không có sát hại Yến tộc trường động cơ cùng thực lực, ngươi tuyệt đối không nên nhất thời kích động, làm ra kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng sự tình. Hung Vô Cực, ngươi thiếu ở chỗ này cố làm ra vẻ, đại gia đều cho rằng ngươi là cái gì anh hùng hào kiệt. Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ ta phi hôm nay ta mới biết, ngươi như thế nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ. Yến Xích Hỏa hai mắt rừng rừng, chỉ vào Hung Vô Cực hét lớn. Chiều hôm qua nghị sự thì, ngươi rồi cùng phụ thân ta đại xảo một người, đêm khuya thì, phụ thân ta lại đi tìm ngươi thương nghị chuyện gì, kết quả khi trở về là nổi giận đùng đùng phụ thân ta bán túc không ngủ. Thở dài thở ngắn, còn nói nắm giữ một ngươi bí mật lớn, nói ra sẽ gợi ra lục bộ phân liệt, nhưng không nói lại không yên lòng kết quả sáng sớm hôm nay. Phụ thân ta liền chết thảm ở trên giường không phải ngươi làm ra, còn có ai hôm nay, các đại bộ lạc tộc trưởng cùng tộc lão đều ở nơi này. Liên để đại gia vì ta giữ gìn lẽ phải, vạch trần cái này dã tâm ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ cự phủ tộc trưởng cổ lôi, nhảy vọt đến Yến Xích Hỏa vị trí hạng nặng chiến xa trên. Đầu tiên là hướng về Yến Xích Phong nói một tiếng xin lỗi, xin mời Yến Xích Phong vén lên vải trắng, để hắn quan sát Yến Chính Đông vết thương chí mệnh vị trí. Sau đó cất giọng nói, Yến Xích Hỏa, Liệt Nhật tộc trưởng ở lục bộ hội minh trong lúc. Vu Phi Hùng Thành tự dưng bị giết, xác thực là Thiết Nguyên lục bộ mấy ngàn năm qua chưa bao giờ đã xảy ra đại sự có điều, việc này kỳ lạ tầng tầng, không thể vọng kết luận. Hùng tộc trưởng ngày hôm qua cùng Yến tộc trưởng mâu thuẫn. Ở dưới con mắt mọi người phát sinh, đó là chống chế không được, hai người bọn họ ở đêm khuya mật đàm, tan rã trong không vui, hay là cũng là sự thực bao quát lời ngươi nói, Yến tộc trường nắm giữ Hùng tộc trường một không thể cho ai biết bí mật lớn, ta đồng dạng tin tưởng nhưng, chỉ dựa vào những này, liền có thể làm cho Hùng tộc trường ở địa bàn của mình hung hãn động thủ, giết người diệt khẩu tựa hồ, nói không thông chứ Vũ Xà tộc. Trường nhưng là L.E.I. hai con cự mãng là cầu thang. Từng bước một bước lên hạng nặng chiến xa, kiểm tra một hồi Yến Chính Đông nguyên nhân cái chết. Sau đó the thế giọng nói, chúng ta Vũ Xà cùng Liệt Hỏa hai bộ xưa nay giao hảo, Yến tộc trường đang phi Hùng Thành bị đâm, quân Hùng bộ lạc đương nhiên trách nhiệm rất lớn có điều, Hùng tộc trường chân muốn giết người diệt khẩu, không quá sẽ dùng như vậy thô giáp thủ pháp chứ ai cũng biết hắn ngày hôm qua cùng Yến tộc trường mâu thuẫn sắc bén, Yến tộc trường một lần chết, hắn đúng rồi cái thứ nhất hoài nghi đối tượng a nếu tra được. Hùng tộc trường chân là hung thủ giết người, vậy chúng ta Vũ Xà bộ lạc, nhất định sẽ đứng Liệt Hỏa bộ lạc một bên, giúp ngươi giữ gìn lẽ phải, dù cho toàn diện khai chiến cũng sẽ không tiếc thế nhưng, chỉ dựa vào suy đoán như vậy, tựa hồ còn chưa đủ lợi để đại gia xung đột vũ trang. Ngươi bình tĩnh đừng nóng, đại gia cẩn thận truy tra, tuyệt đối không nên buông tha hung thủ. Thật sự không sai, Hùng Vô Cực lớn tiếng nói, ta cùng Yến tộc trưởng xác thực có mâu thuẫn xung đột, ta như thế nào sẽ ở mình trong chủ thành, như vậy giết người diệt khẩu hướng chi ta. Ở thiên kiếp cuộc chiến trung bị thương nặng, vừa mới đổi một cái tay chân giả, làm sao có khả năng vô thanh vô tức liền giết chết Yến tộc trưởng. Yến Xích Hỏa cắn răng nghiến lợi nói, cha ta lớn tuổi, khi còn trẻ lại thu quá thương, đã sớm khí huyết không đủ, chỉ là hắn sĩ diện, ở bên ngoài đều yêu thích dùng chân khí huyết nhục phồng lên lên, giả ra sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, kỳ thực, thực lực đã sớm nghiêm trọng trưởng, hơn nữa ở thiên kiếp cuộc chiến trung, tương tự bị nội thương. Dù cho người không ra tay, cuồng hùng trong bộ lạc nhiều cao thủ như vậy, có ít nhất 3, 5 cái, có thể ở đánh lên chúng, đem ta cha giết chết cho tới ngươi dùng như vậy thô giáp thủ pháp đến giết người diệt khẩu. Đó là bởi vì cha ta nắm giữ bí mật thực sự quá mức kinh người, một khi nói ra, liền có thể cho ngươi thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó ngươi tình nguyện bất chấp vô cùng nguy hiểm, đều muốn lập tức giết chết hắn. Hùng Vô Cực gầm nhẹ nói, muốn thêm nữa tội, hà hoạn vô tử cự phủ. Tộc trưởng cùng Vũ Xả tộc trưởng đồng thời cau mày, Yến Xích Hỏa, ngươi là có hay không còn có cái gì vững vàng chứng cứ? Yến Xích Hỏa ánh mắt như dung nham rôn nở dê như, từ hai vị tộc trưởng trên mặt đảo qua, đồng nhiên cười ha ha, cười đến so với khóc còn khó hơn nghe, ngửa mặt lên trời the tờ ra ý nói, Hùng Vô Cực a Hùng Vô Cực, dã tâm gia sản đến ngươi cái này mức, có thể đã lừa gạt tất cả mọi người, cũng coi như là tài năng xuất chúng, chỉ tiếc trời ạ trướng mắt, chung quy sẽ không để cho như ngươi vậy nham hiểm tiểu nhân cản rỡ quá lâu. Hỏi ta có chứng cứ hay không được, ta tới hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng tại sao nhất định phải cùng phi tinh người tiếp xúc? Hùng Vô Cực như đinh chém sắt nói, đương nhiên là vì thiết nguyên tinh tương lai. Yến Xích Hỏa gương mặt hoàn toàn vặn mẹo, lớn tiếng quát lên, ta xem ngươi là bị Sa Ngọc Lan yêu nữ kia triệt để mê hoặc đi. Lời vừa nói ra, chúng đều ồ lên. Quân Hùng bộ lạc luyện khí sĩ bị Yến Xích Hỏa húc đầu cái nào mắng nửa ngày, nguyên bản liền đè ép đầy bụng ra hỏa, giờ khả cờ na y dồn dập quát mắng lên. Liền ngay cả cự phủ tộc trưởng cùng Vũ Xà tộc trưởng đều âm thầm lắc đầu. Cự phủ tộc trưởng thấp giọng nói, a hỏa, chúng ta một mã quy nhất mã, Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm sự tình ở trên lôi đài đã giải quyết triệt để, chúng ta thiết người vượng có thể không nói gì không tính quen thuộc. Không sai, cự phủ bộ lạc trong chiến trận đống nhiên có một tên thân cao 2 mét ngũ trở lên tháp sắt đại hán vượt ra khỏi mọi người, vung vẩy hai cái búa lớn. Trung Yến Xích Hỏa gầm dù nói, năm ấy bọn ta ba đại bộ lạc tụ hội phi hùng thành, cùng hùng tộc giải trường định ba trận chiến phân thắng thua, nếu hắn hết thể thắng rồi, bọn ta liền không nữa tìm này cá bà nương phiền phức, đem này cá bà nương cùng nàng che con cũng làm thành là cuồng hùng bộ lạc phổ thông thành viên tới đối xử. Kết quả ở trên lôi đài, hùng tộc trường đường đường chính chính ta khai sơn phủ đánh bại ngươi, hiện tại còn nói này cá bà nương là yêu nữ, chẳng phải là ở dơ tờ ta khai sơn phủ mặt mũi, làm ta là loại kia nói chuyện không tính người sao? Thiết nguyên luyện khí sĩ coi thường mạng sống bản thân chết, trọng hứa năm đó nếu ở trên lôi đài thua, nói cẩn thận không dây dưa nữa Sa Ngọc Lan mẹ con, nay bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít cũng không thể ở trước mặt mọi người biểu lộ ra. Yến Xích Hỏa này yêu nữ hai chữ, nhưng là đô tờ xuất tối kỵ, lần này, liền cự phủ bộ lạc cùng Vũ Xà trong bộ lạc, đều phát sinh nhẹ nhàng suy thanh. Yến Xích Hỏa huynh đệ Hùng Vô Cực ngẩng đầu đỡ ngực, nổi giận đùng đùng nói, năm đó các ngươi liệt nhật, Vũ Xà cùng cự phủ ba đại bộ lạc tụ hội phi hùng thành, yêu cầu ta Sa Ngọc Lan mẹ con trục xuất phi hùng thành. Lúc đó chúng ta liền đối với lục bộ tiên liệt xin thề, ba trận chiến định thắng thua, ba trận chiến toàn thắng. Sau khi đại gia đều không dây dưa nữa Sa Ngọc Lan mâu thân phận của tử vấn đề, chỉ cần bị thua một hồi, liền đem mẹ con bọn hắn trục xuất đến trên cánh đồng hoang, tự sinh tự diệt. Kết quả, Hùng Mỗ may mắn, ba trận chiến toàn thắng, la mẹ con bọn hắn, tranh thủ đến cuồng hùng bộ lạc phổ thông một thành viên thân phận. Ngươi hiện tại còn nói Sa Ngọc Lan là yêu nữ, đây là muốn lật đổ trận chiến đó kết quả sao? Cho tới lời ngươi nói, ta bị Sa Ngọc Lan mê hoặc ha ha ha ha, là thì lại làm sao? Vừa vặn hôm nay thiết nguyên lục bộ, nhiều như vậy luyện khí sĩ đều ở đây, ta liền ở ngay đây trước mặt mọi người tuyên bố, không sai, ta cùng Sa Ngọc Lan đúng rồi hai bên tình nguyện, nước chảy thành sông, ta muốn kết hôn nàng làm vợ, không rời không bỏ câu nói này thực Lam mở lại như là một viên to lớn không gì so sánh được tinh thạch bom, hơn nửa tòa phi hùng thành đều nổ bay lên A Vu Mã Viêm. Hú lên quái dị, chăm chú bóp lấy Lý Diệu eo. Thiếu niên đã sớm biết mẫu thân và nghĩa phụ trong lúc đó có chút liên lụy, nhưng là không nghĩ tới nghĩa phụ sẽ như vậy trực tiếp, dĩ nhiên ngay ở trước mặt mười mấy vạn người trước mặt mọi người tuyên bố các đại bộ lạc luyện khí sĩ môn càng là trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt liệt nhật, cự phủ cùng vũ xà ba bộ luyện khí sĩ. Vốn cho là nắm lấy hùng vô cực chân đau, nhưng La Quang Minh lỗi lạc như vậy tư thái bày ra đến, trái lại có chút không có chỗ xuống tay. Lý Diệu ở trong đám người tìm Tơ Y Sa Ngọc Lan, nàng đồng dạng trố mắt ngoác mồm, gò má đỏ chót, lảo đảo, sắp ngất đi, không biết là sợ đến vẫn là cao hứng. Hùng vô cực nheo mắt lại, âm thanh trơn nên vô cùng ác liệt, tiến xích hỏa huynh đệ, Sa Ngọc Lan là ta yêu nhất nữ nhân, cũng là cuồng hùng bộ lạc một thành viên, ta muốn ngươi là yêu nữ hai chữ, trước mặt mọi người xin lỗi. Luyện khí kỳ tầng 99 khí thế ầm ầm bạo phát, như một đạo cơn lốc bình địa bay lên. Hùng vô cực trong nháy mắt trơn lên cực kỳ đáng sợ, yến xích hỏa sắc mặt trắng bệnh, đồng nhiên lùi về sau một bước, khó khăn nủ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, nói, được, ta nói xin lỗi. Câu nói mới vừa rồi kia, là ta nói sai, Sa Ngọc Lan tuyệt không là yêu nữ mọi người lại là sức sở. Đặc biệt quen thuộc yến xích hỏa tính cách người, còn tưởng rằng Hà Nở hội ngoan cố đến cùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chịu thua. Yến xích hỏa chuyển đề tài, thét to. Trước kia ta vẫn cho là, Sa Ngọc Lan cái này đến từ tình không yêu nữ, ở ngươi hùng đại tộc trưởng bên thai vẫn thổi gô y phòng, không ngừng đầu độc ngươi, mới sẽ làm ngươi sinh ra cùng phi tinh người tiếp xúc. Ý nghĩ ta sai rồi, mười phần sai. Sáng sớm hôm nay, ta rốt cuộc biết, Sa Ngọc Lan xác thực không phải yêu nữ, chỉ là một bị ngươi dùng để làm ngụy trang đáng thương nữ tử mà thôi. Ngươi không có bị nàng đầu độc từ vừa mới bắt đầu, từ nàng chưa đi tới thiết nguyên tinh trước. Hùng vô cực, ngươi cái này dã tâm ra, liền vẫn ở bày ra cùng phi tinh người tiếp xúc, tất cả kế hoạch, đều ở ngươi nắm trong bàn tay, nàng đến, vừa vặn cho một mình ngươi danh chính ngôn thuận cớ mà thôi. Quá khứ, chúng ta liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ ba đại bộ lạc luyện khí sĩ đều cho rằng là Sa Ngọc Lan đầu độc ngươi, ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, kỳ thực căn bản không phải trận tướng, cũng chính là phụ thân ta phát hiện cái kia bí mật động trời. Đúng rồi, yến xích Hỏa nhắm thẳng vào hùng vô cực mũi, móng tay trắng bệnh, đầu ngón tay run rẩy. Hùng vô cực vẻ mặt, bỗng nhiên trơn nên cực kỳ quỷ dị, quanh thân lượn lờ khí tức không bị khống chế, trong nháy mắt trơn nên trở nên sắc bén. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng đáy mắt né qua một vệ tinh mang, đồng thời bước ra một bước, không chút biến sắc che ở yến xích hỏa trước mặt. Hùng vô cực, ngươi không nghĩ tới chứ? Yến xích hỏa cười to, ngươi cho rằng đem phụ thân ta diệt khẩu là có thể bí mật này vĩnh viễn che giấu đi, nhưng lại không biết phụ thân ta trước khi chết, vô cùng xảo diệu mà đem bí mật chuyển tới trong tay ta. Thiết nguyên lục bộ các vị tộc trưởng, tộc lão, tiền bối các đại bộ lạc, các huynh đệ tỷ muội, còn có cuồng hùng trong bộ lạc, tương tự bị hùng vô cực che đậy luyện khí sĩ môn, các ngươi đều nghe rõ chạm ở trước mặt các ngươi người đàn ông này, cái này. Đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, đại hào kiệt, tự lực đối kháng một con thiên thai cấp dị thú. Được xưng thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, thiết nguyên tinh người mạnh nhất hùng vô cực, hắn là phi tinh người hôm nay thật sự này, từ bắt đầu viết quyển sách này đến hiện tại, lần thứ nhất một ngày là mở thi tờ 6 chương. Buổi tối không còn, hôm nay quá kích động, lập tức đem 2 ngày lượng đều là mở thi tờ, mặt sau hẹp tờ ra y cương tra lại không trình đây, buổi tối phải cố gắng sắp xếp một hồi mặt sau tình tiết. Đại gia đến điểm nhi vé tháng phiếu để cử cao y gì. Khao một hồi lão ngưu cháy hừng hực kỳ lân cánh tay đi.